Lật ngược số phận Tiểu Trần, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 ngày giây tiếp theo, Thẩm Lệ đè mạnh tôi lên xe, dùng lực mạnh đến mức lưng tôi đau buốt. Tôi không hứng thú với những trò vặt vãnh này. Anh ta nói đến trò vặt vãnh, nhưng rõ ràng nhấn mạnh vào chữ vặt, và ánh mắt ngang ngược lướt qua phần trên của tôi. Thẩm Lệ lớn hơn tôi 8 tuổi, sự áp đảo của một người đàn ông trưởng thành khiến tôi khó thở. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi gỡ tay anh ta ra khỏi cổ mình. Gần đây anh đang muốn có mảnh đất ở phía nam thành phố đúng không? Tôi có thể cho anh biết giá thầu của tập đoàn Trình Kiến. Ánh mắt Thẩm Lệ tối sầm lại, trở nên khó đoán, nhưng bàn tay anh ta đã thả lỏng. Tôi tranh thủ hít thở một hơi, đọc full tại Chuân Phong, VN, dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô? Thẩm Lệ lạnh lùng hỏi, dựa vào việc tin tôi thì anh chẳng thiệt thòi gì, còn không tin thì sẽ mất đi một dự án lớn. Thẩm Lệ vuốt ve chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay. Thời gian trôi qua chậm chạp, đầy căng thẳng. Tại sao cô lại giúp tôi? Thẩm Lệ hỏi, ánh mắt dò xét khắp khuôn mặt tôi. Hay là cô muốn đạt được điều gì? Quả nhiên là một thương nhân bẩm sinh, anh ta ngay lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt. Nếu thắng thầu và xây dựng thành công, tôi muốn 2 căn hộ và 1 cửa hàng. Thẩm Lệ im lặng một lúc, rồi bật cười. Cô gái... Cô có biết miếng đất ở phía nam đó trị giá bao nhiêu tiền không? Cô chỉ muốn 2 căn hộ và 1 cửa hàng thôi sao? Tất nhiên là tôi biết, nhưng trước mặt Thẩm Lệ, giả vờ ngây thơ sẽ giúp tôi an toàn hơn. Tôi đâu thể nói rằng tôi đã trọng sinh và không muốn để mảnh đất đó rơi vào tay cha Trình Dã chứ. Chẳng ai tin tôi đâu. Thực ra, tôi đã nói dối Trình Dã. Tôi luôn bảo cậu ta rằng cậu ta không bao giờ có thể đến với Thẩm Du. Nhưng sự thật là Trình Dã là con riêng của Trình Viễn Giang, tổng giám đốc tập đoàn Trình Kiến. Sau khi chiếm được mảnh đất phía nam, Trình Viễn Giang trở thành tỷ phú giàu nhất phía nam thành phố và nhận lại Trình Dã. Hai cha con có mối quan hệ tốt đẹp, Trình Viễn Giang cho cậu ta rất nhiều tiền và còn để cậu ta giữ chức tổng giám đốc. Kiếp trước, vì cha tôi kiên trì đòi lại công bằng cho tôi, họ đã bí mật can thiệp vào thiết bị an toàn khi cha tôi làm việc trên cao, khiến ông rơi xuống và qua đời. Trình Dã nhanh chóng trở thành cậu ấm, còn Thẩm Du sau khi tốt nghiệp đã kết hôn với cậu ta. Hai người họ sống hạnh phúc và sinh đôi một cặp trai gái, trở thành cặp đôi mẫu mực. Tôi muốn xem kiếp này, không có tiền, họ sẽ diễn vở kịch này ra sao? Liệu có thể diễn tiếp không? Trong khi Thẩm Lệ đang suy nghĩ, tôi lấy từ trong túi ra một hợp đồng và đưa cho anh ta. Lời nói gió bay, đây là hợp đồng. Còn thời gian trước phiên đấu thầu, anh có thể suy nghĩ kỹ. À, còn chuyện về em gái anh, có lẽ tôi có thể giúp. Nghe đến em gái, ánh mắt Thẩm Lệ đột nhiên trở nên sắc bén. Tôi ném bảng tên trường học của mình cho anh ta. Khi nào quyết định xong thì hãy đến tìm tôi. 17. Thương nhân thường đa nghi, vì vậy tôi phải khiến Thẩm Lệ cảm thấy hứng thú với mình trước. Cố gắng rời khỏi tầm mắt của anh ta, đến khi khuất bóng tôi mới mềm nhũn chân. Ngồi sụp xuống đất. Ở giai đoạn hiện tại, đắc tội với Thẩm Lệ còn khó xử lý hơn là đắc tội với Trình Dã. Hết thời gian đình chỉ, tôi quay lại trường học như thường lệ. Trên trán Trình Dã có một vết sẹo rõ ràng, khiến tôi xót xa. Tôi lấy một miếng băng cá nhân hình hoạt hình dán lên cho cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dã miệng bảo xấu quá, nhưng cũng không gỡ ra. Thậm chí không thay miếng băng cá nhân mà Thẩm Du chuẩn bị sẵn cho cậu ta. Hết tiết, Trần Ngôn Thanh đưa cho tôi một tập tài liệu. Đây là bài giảng dự đoán của thầy giáo trong thành phố. Nhận ra cậu ấy đưa để giúp tôi học, tôi mỉm cười cảm ơn. Cảm ơn cậu nhiều, Trần Ngôn Thanh, vốn nổi tiếng lạnh lùng, nhưng có lẽ vì thời tiết lạnh nên tai và mũi của cậu ấy đỏ cả lên. Trần Ngôn Thanh gãi mũi, nói, đừng bận tâm. Tôi chỉ không muốn thắng mà không công bằng. Cậu ấy liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm, rồi nhìn tôi. Nếu cậu cần gì, có thể nói với tôi. Tôi mỉm cười đáp, được, nhưng tôi sẽ không để Trần Ngôn Thanh vô tội bị cuốn vào chuyện này. Nếu có thể, tôi chỉ muốn trải qua năm cuối cấp 3 như cậu ấy, chăm chỉ học tập và thi đại học một cách bình yên. Trần Ngôn Thanh nói như vậy vì gần đây Thẩm Thừa Vận ngày càng quá đáng. Ông ta thường xuyên kiếm cớ phạt tôi không được vào lớp. Bắt tôi đi pha trà, dọn dẹp, chấm bài giúp ông ta trong giờ học. Ông ta còn gọi đây là cách rèn luyện để học sinh giỏi phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, lao. Sau vài tuần, Tôi giả vờ không chịu nổi nữa và đến văn phòng tìm ông ta. Thầy Thẩm, tại sao thầy lại đối xử với em như vậy? Thẩm Thừa Vận nhấp một ngụm trà đặc. Giang Sở, tôi biết em là một đứa trẻ thông minh. Với khả năng của em, cho dù đi thi vẫn có thể đậu vào trường tốt. Tôi tỏ vẻ ngây ngô nhìn ông ta, ra vẻ không hiểu. Vậy là sao? Vậy nên tôi sẽ cho em suất đặc cách, nhưng trong kỳ thi, em phải viết tên của Thẩm Du. Tôi bật cười trong lòng. Ban đầu tôi nghĩ ông ta chỉ muốn ép tôi từ bỏ suất đặc cách, nhưng có lẽ thành tích của Thẩm Du không ổn định, nên ông ta mới đổi cách. Thầy biết không, gian lận thi cử là phạm pháp đấy. Pháp luật, ở đây tôi là luật pháp. Tôi khuyên em nên biết điều sớm, nếu không thì suất đặc cách không phải của em, mà thậm chí em còn có thể không được đi thi. 18. Thẩm Thừa Vận đầy ẩn ý đe dọa tôi. Đối với một cô gái nhỏ không hiểu chuyện và không có ai hậu thuẫn, đây thực sự là một chiêu trò thao túng tâm lý xuất sắc. Nhưng tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa. Trong giờ nghỉ giữa các tiết học, giáo viên ngữ văn nhờ tôi đọc bài văn đoạt giải của mình. Tôi phát trực tiếp đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Thẩm Thừa Vận. Vậy nên tôi sẽ cho em suất đặc cách, nhưng trong kỳ thi, em phải viết tên của Thẩm Du. Thầy biết không, gian lận thi cử là phạm pháp đấy. Pháp luật, ở đây tôi là luật pháp. Tôi khuyên em nên biết điều sớm, nếu không thì suất đặc cách không phải của em, mà thậm chí em còn có thể không được đi thi. Cả trường xôn xao, những học sinh từng bất mãn với Thẩm Thừa Vận lập tức chia sẻ bản ghi âm lên mạng. Họ còn viết những bài đăng chi tiết về cách ông ta chèn ép tôi, như cố tình không báo tên tôi trong lần xét danh hiệu học sinh ba tốt cấp thành phố, hay bắt tôi dọn dẹp nhà vệ sinh trong giờ học. Cái đồ nhãi ranh, dám hại tao. Thẩm Thừa Vận điên tiết, lao vào phòng phát thanh. Đủ rồi, tôi bảo ông chăm sóc học sinh giỏi, mà đây là cách ông làm sao? Hiệu trưởng giận dữ ra lệnh cho bảo vệ đưa Thẩm Thừa Vận đi. Ông quay lại, dịu dàng vỗ vai tôi. Đừng sợ. Có thầy hiệu trưởng đứng sau ủng hộ con. Buồn cười thật, tôi là ứng viên thủ khoa, huống hồ Thẩm Thừa Vận giờ đã bị đánh đổ. Cho dù là vì danh tiếng của trường hay để bảo đảm tỷ lệ đậu đại học, họ đều phải bảo vệ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thừa Vận bị sa thải ngay trong ngày. Với bản ghi âm lan truyền khắp nơi, sự nghiệp của ông ta từ đây chấm dứt. Thẩm Du bị liên lụy bởi người cha thối nát, tự mình lo còn không xong. Chẳng còn thời gian gây chuyện với tôi. Cuộc sống hiếm khi yên ổn. Đọc full tại Chuân Phong, VN, trong giờ tự học buổi chiều, hiệu trưởng bất ngờ bước vào. Giang Sở, ra đây một chút. Có chuyện gì ạ? Anh trai con đến đón. Khi nhìn thấy chiếc máy bách của Thẩm Lệ, tôi mới nhận ra mình vừa có thêm một người anh trai. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Cách chương.